Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, T-800 khởi động. Đối với John Connor vị trí, Diệp Thiên Hồ từ vừa mới bắt đầu liền biết rồi. Trên thực tế, ở đối phương vừa xuất hiện ở Skynet căn cứ ngoại vi thời điểm, Diệp Thiên Hồ liền biết rồi đối phương tồn tại. Vừa John Connor đối với hắn lớn tiếng như vậy nhắc nhở, hắn đương nhiên nghe được, thế nhưng là cũng không để ý tới ý của đối phương. Diệp Thiên Hồ hiện tại cũng không có thời gian như vậy đi ứng phó tiên đoán bên trong chúa cứu thế. Không tới 10 giây, Diệp Thiên Hồ cũng đã đi tới Skynet căn cứ mặt phía bắc hàng phòng thủ biên giới. Ở đây là một cái tà góc vượt qua 40 độ bê tông sườn dốc. Sườn dốc phân bố số lượng đông đảo cao 1 mét chướng ngại vật. Những này chướng ngại vật tương tự với phản xe tăng truy tác dụng, tạo thành phòng ngự mang có thể hữu hiệu phòng ngự phe địch xe bọc thép lượng xung kích. Mà hiện tại, những này cũng tương tự là Diệp Thiên Hồ phiền phức. Hắn cũng không có bản lãnh kia để xe gắn máy không nhìn địa hình. Từ những này vốn là dùng để trở ngại xe cộ chạy chướng ngại vật trong lúc đó xông tới. Sắp tới đem đến sườn dốc biên giới thời điểm, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên từ bay nhanh trên xe gắn máy nhảy lên. Trong nháy mắt tiếp theo xe gắn máy biến mất không còn tăm hơi. Mà Diệp Thiên Hồ dựa vào thân thể quán tính từ không trung xẹt qua. Cuối cùng cao tốc rơi vào sườn dốc cái trước xi măng chướng ngại vật mặt trên. Không có bất kỳ ngừng lại. Hạ xuống trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ hai chân hơi cong trung hòa đi một phần lực xung kích. Tiếp theo chân bắp thịt trong nháy mắt bạo phát. Khởi động Diệp Thiên Hồ thân thể nhanh chóng hướng về sườn dốc mặt trên sông tới. Những này chướng ngại vật đối với Diệp Thiên Hồ đã không được bất kỳ trở ngại tác dụng. Đạp ở những này chướng ngại vật biên giới, mấy lần nhảy lên liền lướt qua đoạn này chướng ngại vật khu vực. Tốc độ không giảm địa leo lên dốc thoải đỉnh, Diệp Thiên Hồ tầm mắt rộng rãi sáng sủa, trong nháy mắt liền thấy rõ dưới bề mặt đồ sộ tình cảnh. Tòa này Skynet căn cứ, xem ra lại như là một cái to lớn khu công nghiệp giống như vậy. Nơi này mỗi thời mỗi khắc đều nằm ở công tác trạng thái. Máy móc sinh sản âm thanh xưa nay đều không có đình chỉ quá. Cao vót ống khói đỉnh phun ra ngọn lửa cùng khói đặc. Nơi này là Skynet căn cứ, đồng thời cũng là nó xưởng quân sự. Một khắc không ngừng mà vì là Skynet sinh sản chính mình Terminator quân đội. Diệp Thiên Hồ hiện tại vị trí cái này bê tông dốc thoải. Tác dụng đúng như cùng là Skynet căn cứ tường thành, đem tòa này trọng yếu căn cứ vờn quanh lên, phối hợp dốc thoải đỉnh to lớn pháo đài, hình thành một cái mạnh mẽ hàng phòng thủ, mà bên trong an toàn, nhưng là giao cho những người khắp nơi tuần tra T-600 Terminator cùng cái khác không chung người máy. Chỉ có điều tình huống trước mắt nhưng là, bởi vì virus tàn phá, ngoại trừ bộ phận T-600 vẫn cứ ở vận hành. Cái khác phần lớn người máy đã tiến vào đao tam trạng thái. Trạng thái như thế này nhất định phải Skynet hoàn thành lại một lần nữa sau khi mới có thể giải trừ. Rất không khéo chính là, ngay ở Diệp Thiên Hồ ngay phía trước, một đài chính đang đi tuần T-600 chính dốc thoải bên trong biên giới trải qua. Mà hiện tại, một cái kẻ xâm lấn cũng đã xuất hiện ở này đài T-600 đỉnh đầu. Mà này đài T-600 nhưng không có ngay lập tức phát hiện. Diệp Thiên Hồ nhanh chóng xác nhận phía dưới tình hình sau khi sẽ không có ở đây dừng lại. Đối với này đài bất ngờ xuất hiện T-600. Bởi vì Red Queen lúc trước nhắc nhở, Diệp Thiên Hồ cũng không có cảm giác đến bất ngờ. Cũng không chuẩn bị làm cho đối phương có thời gian đối với hắn người xâm lấn giả này có phản ứng. Skynet hạt nhân nhà lớn ngay ở chính mình ngay phía trước. Hắn hiện tại muốn làm chính là tốc độ nhanh nhất cản tới đó. Đối với trên đường bất kỳ ngăn cản người, cũng chỉ có một lựa chọn, dùng tốc độ nhanh nhất, ở thời gian ngắn nhất bên trong đem triệt để phá hủy. Diệp Thiên Hồ đứng ở sườn dốc đỉnh, hơi khom người, sau một khắc, thân thể dường như mũi tên rời cung đột nhiên từ đỉnh bỗng nhiên bắn ra. Phía dưới T600 hậu chi hậu giác ý thức được tình huống dị thường. Chuyển động trầm trọng thân thể nhìn về phía hàng phòng thủ đỉnh. Nhưng là vào lúc này, Diệp Thiên Hồ đã nhảy đến không trung. Trong tay nhưng là trong nháy mắt xuất hiện một cái phản thiết bị súng trường ngắm bắn. Giữa không trung, Diệp Thiên Hồ đã điều chỉnh tư thái của chính mình. Trong nháy mắt hoàn thành phản thiết bị súng trường ngắm bắn lên đạn cùng nhắm vào. Nòng súng chỉ về phía dưới T600 đầu. Bỗng nhiên bóp cò súng. Hỏa dược thúc đẩy đạn xuyên giáp xoay tròn thoát ly nòng súng. Keng, ngoặc kép, một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm. Đạn xuyên giáp dễ dàng xuyên thủng T600 đầu phía ngoài cùng sắt thép. Mang theo to lớn động năng cùng mảnh vỡ tùy ý địa phá hủy bên trong yếu đuối nguyên kiện. T600 ầm ầm ngã xuống đất. Diệp Thiên Hồ lướt qua T600 thân thể tàn phế đập xuống mặt đất. Không có dừng lại, hai chân phủ vừa rơi xuống đất. Hai chân đã lần thứ hai bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Hướng về hạt nhân nhà lớn phương hướng xông tới. Chết tiệt, đúng là điên. John Connor tại ý thức đến Skynet hệ thống phòng ngự xảy ra vấn đề. Đồng thời trơ mắt nhìn Diệp Thiên Hồ vọt vào Skynet căn cứ sau khi. Trong lòng chỉ cảm thấy đến điên cuồng. Hiện tại đã phát sinh tất cả toàn bộ đều vượt qua kế hoạch của hắn. Marcus không có dựa theo ước định cho hắn Kyris vị trí. Càng không có cho hắn bất kỳ đáp lại. Mà vào lúc này, rồi lại có một cái càng thêm người điên cuồng. Dùng một loại điên cuồng đến cực điểm phương thức thô bạo xông vào Skynet hạt nhân trong căn cứ. Thế nhưng John Connor quanh năm cùng Skynet chiến đấu mang theo cho trực giác của hắn. Để hắn ý thức được chuyện này sẽ là một cái cực kỳ cơ hội hiếm có. Tuy rằng một cái tên là lý trí đồ vật nhắc nhở chính mình. Theo người kia xông tới rất có thể là ở chịu chết. Thế nhưng hắn vẫn là từ ẩn giấu địa phương vọt ra. Việc nghĩa chẳng từ nan hướng về Skynet cùng hạt nhân căn cứ vọt qua quá khứ. Ngược lại sự tình đã không thể lại gây gâu. Kyris một khi xuất hiện vấn đề, vậy hắn làm hết thảy đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đã như vậy, liền để hắn cũng theo điên cuồng một lần đi. Ở đi về Skynet hạt nhân nhà lớn mấy trăm mét khoảng cách. Diệp Thiên Hồ một khắc cũng không có đình chỉ quá chạy trốn động tác. Tuy rằng phía dưới địa hình hơi có chút phức tạp, thế nhưng không chịu nổi hạt nhân nhà lớn thật sự quá mức rõ ràng. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn một chút liền có thể biết mục đích của mình địa ở nơi nào. Căn bản không cần lo lắng làm sai đường chuyện này. Tiến lên trên đường, một khi tao ngộ chính đang đi tuần T600 Terminator. Diệp Thiên Hồ đều là dưới chân không ngừng chút nào. Nâng lên vẫn ôm ở trong tay phản thiết bị tụ tập súng trường chính là một súng. Đến hiện tại vẫn không có bất kỳ một cái Terminator có thể làm cho Diệp Thiên Hồ cần nổ phát súng. Thứ hai mới có thể giải quyết. Mặc dù là ở cao tốc chạy trốn bên trong, Diệp Thiên Hồ độ chính xác cũng đã đạt đến không phải người trình độ. Nhắm vào cùng phóng ra làm liền một mạch. Còn lại chính là đạn xuyên giáp làm sao xuyên thủng T600 cái kia cứng rắn kim loại đầu. T600 thật sự thuộc về lạc hậu cơ hình. Cồng cành thân thể cùng đối lập chậm chạp động tác đều trở thành tử huyệt của bọn họ. Coi như là trong tay kéo lấy này ưỡn một cái uy phong lẫm lẫm Gatling súng máy. Nhưng mà siêu cao tốc độ bắn súng máy cũng căn bản không thể đối với Diệp Thiên Hồ sản sinh uy hiếp gì. Bởi vì, sử dụng này rất Gatling súng máy T600 căn bản là không có cách bắn trúng năng lực phản ứng cùng. Tốc độ hầu như đến nhân loại cực hạn Diệp Thiên Hồ. Không tới một phút, Diệp Thiên Hồ đã đi tới hạt nhân nhà lớn dưới chân. ở nhà lớn mở rộng lối vào nơi, là một đài đã bị phá hủy T-600 Terminator. Một viên xuyên đơn giản ở từ mười mấy mét ở ngoài chuẩn xác xuyên thủng hốc mắt của hắn. Trong nháy mắt liền hủy diệt rồi cái này người thủ vệ. Vậy cũng là Diệp Thiên Hồ băng đạn bên trong viên đạn cuối cùng. Lướt qua này mấy người, Diệp Thiên Hồ tốc độ không giảm địa vọt vào nhà lớn bên trong. Ở hành vào bên trong, một cái tay ôm phản thiết bị súng trường ngắm bắn. Một cái tay khác nhanh như tia chớp cho súng trường ngắm bắn đổi một cái băng đạn mới. Kéo sử dụng súng xuyên cho đem một viên đạn đỉnh vào nòng súng. Vì là lần sau xạ kích chuẩn bị sẵn sàng, ngươi còn có 3 phút 45 giây. Tai nghe bên trong, Red Queen nhắc nhở, ngay ở Diệp Thiên Hồ tiến vào nhà lớn thời điểm, ở nhà lớn trung tầng. Một cái cả người không có bất kỳ y vật cao to nam tính bước chân nặng nề hướng đi Diệp Thiên. Hồ tới rồi phương hướng. Hắn có một cái cùng suốt Schwarzenegger mặt giống nhau như đúc bàng. Khuôn mặt này trên không có bất kỳ vẻ mặt. Không phải là bởi vì lãnh khốc, mà là bởi vì ở khuôn mặt này phía dưới là thuộc về T-800 cái kia lạnh lẽo máy móc. Ở trường máy sắp lại một lần nữa trước một khắc, Skynet khởi động cái này nguyên bản chuyên môn vì là John Connor chuẩn bị đại sát khí. Xem như là vì phòng bị khả năng uy hiếp, mà hiện tại, cái này chân chính cỗ máy giết chóc chính đang đi chặn lại một cái khác kẻ xâm lấn. Một cái thậm chí muốn so với John Connor lời tiên đoán này bên trong chúa cứu thế càng có uy hiếp. Người ngoại lai, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.